có những quyển sách dành riêng cho người không đọc. Ngổ ngáo lại đi, như một con ngựa quen chân không cách gì dừng lại được. Cứ 15 ngày một tháng lại thấy ngổ ngáo nhét vài bộ đồ vào cái ba lô con. Có khi nghe nó nói đi Tây Nguyên, có khi lại nghe nó ra vùng biển. Mỗi lần về lại Sài Gòn, nó chẳng kể gì ngoài bảo, thoải mái quá. Tôi không thể tưởng tượng được ngổ ngáo làm gì trong những chuyến rong ruổi một mình ấy, nên khi tôi nghe ngổ ngáo ngỏ lời rủ đi, tôi đã lập tức gật đầu. Sao lần này mày muốn tao đi chung? Tôi thắc mắc. Vì mày là bạn tao mà quá gà, quá mờ mịt, xấu hổ với ban đại diện lắm con ạ. À. Tôi lập tức cau mày, ngổ ngáo hất mặt. Mày thôi ôm cái tôi mà sống đi, tao rủ mày vì tao muốn mày thấy. Mày thử biến khỏi Sài Gòn vài ngày xem, chẳng ai chết cả. Tao không biết mày nghĩ gì, chứ tao chỉ nghĩ con người cứ tưởng những mối quan hệ xung quanh đang ràng buộc mình, nhưng thực ra là tự bản thân họ buộc mình với những mối quan hệ. Vậy những lần đi trước là lúc mày muốn tự cắt đứt những mối quan hệ hả? Ngổ ngáo không trả lời. Mày thường muốn một mình, sao bây giờ lại muốn dắt tao theo? Vì mày muốn viết. Tôi nhìn xoáy vào mặt ngổ ngáo nhưng nó đã quay đi. Tôi hạ giọng, nghe rõ vẻ khó khăn trong câu nói của mình. Mày cũng muốn viết mà. Ngổ ngáo đứng dậy rồi cúi người lấy cái ba lô khoác lên vai. Nó hất mặt ra hiệu cho tôi xuất phát. Ngổ ngáo không trả lời câu hỏi của tôi. Khi muốn trốn tránh, người ta thường im lặng. Lẽ ra ngổ ngáo nên có thái độ này cho câu hỏi của tử tế. Năm ngổ ngáo 20 tuổi, biết đâu điều cực quan trọng đã lấp vào chỗ cực quan trọng trong lòng ngổ ngáo rồi. Biết đâu ngổ ngáo đã không sống như thế này. Nhưng đời mỗi người, năm 22 tuổi làm sao hoàn toàn giống năm 20 tuổi. Năm 20 tuổi, ngổ ngáo không biết ước mơ thực sự của mình là gì. Có lúc ngổ ngáo đã nghiêm túc nghĩ suy về bản thân, nhưng rồi lại không nghĩ ra. Ngổ ngáo muốn đi tìm, ngổ ngáo nghĩ nếu cứ đi hoài thì chắc là sẽ tìm được thôi. Lại thêm một chuyến đi nữa sau ngày tử tế hỏi ngổ ngáo. Thực ra, ngổ ngáo muốn gì? Tôi đã nhìn thấy gương mặt của ngổ ngáo khi vô tình gặp lại tử tế. Gương mặt của đau khổ và bất lực. Muốn níu giữ nhưng không thể níu giữ. Muốn quay lại nhưng không thể quay lại. Một người tưởng đầy dũng khí như ngổ ngáo đối với tình cảm lại hóa yếu hèn. Khi người ta thực sự yêu và thấy thất vọng về bản thân thì cũng là lúc người ta tự biến mình thành gánh nặng. Ngổ ngáo đã như thế. Một khi nhận ra mình là gánh nặng, ngổ ngáo đã không còn dũng khí để cố ở lại bên cạnh tử tế. Tình cảm ngổ ngáo đối với tử tế giống như một cái gai đã nằm lâu dưới da, lâu dần thành mắt cá. Không va chạm thì không sao, nhưng nếu đã va chạm thì lại thấy cái đau mới mẻ như ngày đầu. Chú thích: mắt cá, một bệnh dày sừng khu trú ở bàn chân, do bệnh nhân bị dị vật ở bàn chân làm cho các tổ chức xung quanh dị vật bị xơ hóa thành mắt cá, gây đau khi di chuyển. Cách điều trị: cắt bỏ hoặc hủy. Hết chú thích. Tử tế là người mà ngổ ngáo thương yêu và cả kính trọng. Tử tế từ tốn, nhạy cảm và quan tâm ngổ ngáo không điều kiện. Tử tế luôn bên cạnh ngổ ngáo, chấp nhận mọi hành động điên khùng của ngổ ngáo. Vì thế mà mọi yêu thương ngổ ngáo đổ về tử tế, đau buồn cũng đổ về tử tế, cả căm hận cũng đổ về tử tế. Nhưng lòng người dù sâu nhưng vẫn có đáy. Sau cái lần ngổ ngáo vung tay đánh cô bạn học và bị tạm giam, tử tế đã hỏi: thực ra ngổ ngáo muốn gì? Sao ngổ ngáo không chịu lớn? Để người khác bận tâm mãi về mình mới làm ngổ ngáo hài lòng sao? Buồn cười lắm mày ạ. À. Ngổ ngáo nói với tôi: tao không quá ngu ngốc, nhưng lúc đó sao tao không thể tìm được câu trả lời hay ho nào thay cho câu không chịu được thì cút. Tử tế cút thật. Mất tâm, biệt tích. Chỉ cần nhát thấy bóng ngổ ngáo là tử tế lặng lẽ quay đi. Tử tế cút thật. Cứ như cố tình xóa hình ảnh ngổ ngáo trong lòng tử tế, xóa luôn cả hình bóng tử tế trong lòng ngổ ngáo. Mỗi lần nghĩ lại câu chuyện của ngổ ngáo, tôi thường thắc mắc. Chia tay là một chuyện đau lòng. Cá tính như con trai vậy ngổ ngáo có khóc không? Tôi bất chợt hỏi. Mày có từng khóc không? Hử? Ghe chạy ì ì. Tiếng máy ghe lớn quá nên chắc ngổ ngáo không nghe. Mày có bao giờ khóc không? Tôi hỏi lại. Ngổ Ngáo có vẻ ngạc nhiên, nhưng gương mặt nhanh chóng bình thản trở lại. Tao không phải đá sỏi, hơn nữa người ta không nhìn thấy đá sỏi khóc, nên tưởng nó không biết khóc thôi. Ừ, tôi khẽ khàng, không dưng thấy lòng nhẹ nhõm. Tao... Ngổ Ngáo bất chợt lên tiếng, trong khi vẫn đang dựa đầu vào thành ghế và nhắm mắt. Phải đi, vì mềm yếu trong lòng tao đang thức dậy. Có lẽ mềm yếu trong lòng Ngổ Ngáo đang thức dậy cùng lúc với cái mắt cá trở đau. Ngổ Ngáo đi, đi đến một nơi mà chưa có ai nhìn thấy con người quậy phá thường ngày. Nơi đó, Ngổ Ngáo sẽ cho người ta thấy cái mềm yếu trong lòng mình. Nếu nói vậy thì... Mày để cho tao nhìn thấy những mềm yếu trong lòng mày sao? Ừ. Tại sao? Vì tao muốn biết nếu đối diện với những mềm yếu của tao, mày sẽ mạnh mẽ theo cách nào? Tôi kinh ngạc. Đây là Ngổ Ngáo mà tôi biết hay sao? Tôi và Ngổ Ngáo đi miền Tây mà không xác định đích đến. Ngồi trên ghe, tai ngắn phone, Ngổ Ngáo lơ mơ nghe nhạc. Đôi khi tôi thấy buồn cười sự mâu thuẫn điên khùng của Ngổ Ngáo. Đi sông nước, nghe nhạc rock và ngắm nhìn những vườn cây xanh mướt mát dọc bờ sông. Ngổ Ngáo tháo một tai phone đưa tôi, volume không lớn nên chúng tôi nghe rõ tiếng khách lào xào trò chuyện xung quanh. Em đi đâu mà mình ên vậy? Một anh chàng hai lúa chín gốc ngồi bên Ngổ Ngáo hỏi. Ngổ Ngáo lờ đi như không nghe thấy, hơi ngửa mặt ra sau nhướng mắt nhìn cảnh sông bị lộn ngược. Tôi phì cười. Nhìn kiểu gì mà cực vậy? Thử làm kiểu không giống người khác bao giờ mà chả cực. Lúc nào Ngổ Ngáo cũng dở cái giọng ngang phè phè. Mày thiệt là... Im lặng đi, Ngổ Ngáo xịt, để tao nghe thiên hạ nhiều chuyện. Tôi im. Hình như khi đi xe hay đi tàu, Ngổ Ngáo ít khi bắt chuyện với bạn ngồi cùng, ngay cả người ngồi cùng chính là tôi. Ngổ Ngáo im lặng suốt quãng đường dài và nghe mọi người nói chuyện. Ồn ào cũng không sao, Ngổ Ngáo thích điều đó. Ghe khách dừng lại ở bến ngã ba sông, bến thật đông và nhộn nhịp. Có ai đó khều vai, tôi quay lại, người phụ nữ có nước da bánh mật nhoẻn miệng cười. Tụi em xuống đây không? Đây là bến cuối rồi, giờ chị phải dông ghe vô tận trong bưng lận, nhà chị ở trỏng. Tôi nhìn quanh, thấy còn sót mỗi hai đứa, Ngổ Ngáo tháo tai phone, nhoẻn một cái đáp lễ. Đây là bến nào vậy chị? Chị da bánh mật nhìn Ngổ Ngáo vẻ kinh ngạc. Chắc chị da bánh mật thấy lạ. Làm gì có người đi mà không biết nơi mình cần đến chứ? Tụi em không phải dân ở đây phải không? Phải em lạc đường không? Em nói chỗ nào muốn tới đi, để chị kêu ông xã chở đi cho. Ngổ Ngáo vội vàng xua tay. Thôi được rồi chị, cho tụi em lên đây cũng được. Có gì tụi em gọi điện kêu người quen ra đón. Được không? Không ấy em nói địa chỉ đi, chị hỏi giùm em cho. Ở đây chị cũng quen nhiều lắm. Nhiệt tình quá. Ngổ Ngáo ghé tai tôi thì thầm rồi vội vàng đứng dậy, xốc lại cái ba lô, nhanh chân rảo bước ra mũi ghe. Thôi không sao, anh chị cứ về trước đi, tụi em tự biết đường mà. Tôi và Ngổ Ngáo leo lên bến, khẽ cười vì lòng nhiệt tình dành cho người xa lạ. Chúng tôi bước vào một quán cóc, nhìn cái bạt màu xanh bẹo bạo, chúng tôi đoán quán cũng có tuổi lắm rồi. Cho hai ly cà phê đá đi chị. Có cái đầu nhô lên sau bàn chân đầy chai nước ngọt. Cà phê đá hả cưng? Chờ chút nghe. Cái giọng chả chớt. Tôi cười thầm. Về tới đây rồi mà sao không khí Sài Gòn vẫn thấy thế này? Chị gái bán cà phê cốc mà mặc đồ như bà chủ shop thời trang kim luôn shop mỹ phẩm. Nếu chị gái fashion không hỏi cà phê đá hả cưng, thì tôi đã đoán chị làm nghề uống tóc, trang điểm hay gì đó rồi. Giọng chị gái fashion bán cà phê khiến tôi nhớ tới bà mập bán cà phê bệt ở Hàng Thuyên. Bà mập đó mỗi khi thấy Ngổ Ngáo đều hỏi: sao thấy mày ra đây hoài vậy con? Hay mày để ý thằng con tao? Ừ thì bà cũng có một thằng con thật. Thằng ấy đẹp trai. Rõ ràng là Ngổ Ngáo cũng để ý. Nhưng cái mà Ngổ Ngáo để ý chắc giống như tôi. Đó là mấy cái hình xăm trên khắp cái lưng trần của gã ấy. Tôi nhìn ra bến sông. Ở dưới gốc cây bần, một đám người lố nhố. Một chiếc ghe chở hàng đi qua. Đám người nhốn nháo. Người trên bờ, kẻ dưới ghe. Kì kè một lúc thì vài người leo lên ghe. Đám đông lại trở về im lặng. Mấy người đó đang làm gì vậy chị? Ngổ Ngáo hỏi khi chị gái fashion bưng ly cà phê ra. Chị gái fashion thấy Ngổ Ngáo bắt chuyện thì kéo ghế ngồi cạnh. Vậy cưng đến đây chi? Ngổ Ngáo cười. Em tới thăm bà con, lần đầu nên thấy lạ. Vậy hả? Hèn chi. Để chị nói cưng nghe, người ta hay kêu chỗ này là chợ người ngã ba sông, mấy cái ghe chở hàng cần người bốc dỡ, ngang qua đây thì dừng lại tuyển người. Sao người ta không thuê luôn người đi theo ghe cho tiện? Tôi thắc mắc. Trời ơi em ơi, mướn người theo luôn chi cho tốn tiền ăn, tiền lương tháng. Qua đây tuyển vài người, người ta làm xong chuyến hàng, trả tiền rồi rã sòng, hơi đâu. Tôi ngẩn người, không hỏi nữa. Chị gái fashion quạt phành phạch một hồi, rồi không thấy chúng tôi đã động gì nữa thì bỏ vào nằm võng. Ngổ ngáo nhìn đám người ngoài kia lẩm bẩm. Chợ người ngã ba sông sao? Vừa chậm chậm uống ly cà phê có mùi khét lẹt, ngổ ngáo vừa nhìn ngó đám người dưới gốc cây bần. Ly cà phê hình như làm cho chúng tôi quên đi cảm giác đói. Chị gái! Ngổ ngáo quay đầu vào trong gọi. Dì cưng! Tụi em muốn xin đi làm được không? Ủa? Chị gái fashion nhổm dậy. Sao em nói em đi tìm người quen? Ngổ ngáo cười. Dạ đúng là em đi tìm người quen, em mới gọi điện thoại. Người quen nói em đi lộn chỗ xa quá rồi, phải đi ngược lại. Tụi em thì không còn đủ tiền nên chắc phải tìm việc làm. Chừng đủ tiền thì mới có thể đi khỏi đây được. Tôi nhìn ngổ ngáo, không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Chị gái fashion bán cà phê nhìn ngổ ngáo, con mắt lá răm hình như có nhiều phần nghi ngại. Vậy hả? Chị gái fashion ngập ngừng. Mấy cưng ốm quá, sợ làm không nổi. Nhìn em vậy thôi chứ em cũng khỏe lắm đó. Em ăn nhiều nhưng do tạ người em không mập nổi thôi. Chị gái fashion lần khần một chút rồi nhóng miệng về hướng gốc bần gọi lớn. Anh Cỏ Hoang! Anh Cỏ Hoang ơi! Anh Cỏ Hoang! Cỏ Hoang à? Tên nghe là biết đồng ruộng rồi. Ngổ ngáo lại nghiêng người nói nhỏ vào tai tôi. Tôi nhướng mắt nhìn theo. Từ trong đám đông, người con trai có nước da đen bóng đứng dậy. Đôi mắt anh ta, trời đất, tôi chưa từng thấy người con trai nào có đôi mắt đẹp đến vậy. Một đôi mắt hoang, nhưng không phải cái hoang dại như ngổ ngáo, mà là hoang hoải buồn. Anh ta hình như là người Kinh Lai Khmer. Ngổ ngáo cũng ngẩn nhìn cho đến lúc anh chàng đến gần. Kêu gì mà sát rạc vậy trời? Bữa nay có thiếu người không? Cỏ Hoang chống một tay vào cây cột dựng quán, một tay chống hông. Hỏi chuyện trời ơi, bà thừa biết là chỗ tôi làm gì thiếu người, dư thì có, việc thì ít, mà không biết người đâu mà quá trời. Nói rồi Cỏ Hoang hất mặt về phía đám đông lố nhố dưới gốc bần. Đó nhìn coi, sáng giờ bao nhiêu ghe đi qua rồi mà còn chừng đó người nằm sải lai đó, ngáp gió riết muốn trẹo quay hàm, mà cả đám kia, mà hỏi chi? Chị gái fashion hất mặt về phía chúng tôi. Mấy cưng này lỡ đường, muốn làm kiếm tiền để về lại nhà người quen. Cỏ Hoang quay qua, ánh mắt anh chạy từ gương mặt chúng tôi đến chân, rồi chạy ngược từ chân lên mặt. Vác đồ nổi không trời? Vác không nổi thì kiếm đồ nhẹ cho tụi nó chuyển, mấy ghe trái cây cũng được. Chuyển trái cây chắc vừa sức với tụi nó. Chị gái fashion trả lời. Giỡn hoài, trái cây mới nặng đó, lớ quớ làm hư dập của người ta bắt ăn thấy cha. Tôi muốn phì cười nhưng cố kìm lại. Chẳng có ai chưa xin được việc làm mà cứ cười sảng khoái cả. Anh chàng nói chuyện thật ngộ. Ngổ ngáo giả vờ buồn, có lẽ ngổ ngáo diễn thật và sống động quá làm anh chàng động lòng. Cỏ Hoang khoát tay. Thôi, kiếm chỗ cho hai nhỏ đó ngủ đi, mai tính. Nói rồi thì quay lưng te tái đi về phía cây bần. Ngổ ngáo cúi mặt cố giấu nụ cười. Chị gái fashion quay sang đập nhẹ vai ngổ ngáo. Thằng chả nói vậy là được rồi đó, yên tâm. Mai thế nào chả cũng kiếm ghe, có việc nhẹ nhẹ cho mấy cưng. Tối nay mấy cưng cứ ngủ trong quán chị, không lo. Tôi cảm ơn, móc túi lấy ít tiền lẻ đặt lên bàn trả tiền cà phê, rồi lững thững đi theo ngổ ngáo về phía sông. Trời đã chập choạng chiều, mặt sông lên loang những vệt nắng hồng, đẹp lạ lẫm. Tôi đứng cạnh ngổ ngáo, im lặng nhìn gió đang vuốt ngược mái tóc ngắn bướng bỉnh của nó ra sau. Bất chợt ngổ ngáo cười, tôi không hiểu ý nghĩa nụ cười đó. Đám người dưới gốc cây bần đã dần tản mát, ngã ba sông về chiều, buồn với một câu hát bị bỏ quên. Không dưng tôi khẽ lẩm bẩm một lời hát chợt nhớ. Một câu hát buồn đâu thấu được lòng sông, mà sao ta cứ hát hoài đến tàn hơi. Không dưng cái thanh bình này làm tôi chợt nhớ tôi những lần nổi loạn. Chợt thức dậy nóng rực trong lòng. Tôi cùng ngổ ngáo lang thang trên đường phố Sài Gòn giữa đêm khuya, hay ngồi đợi bà Mập để xe bán cà phê tới trong những sáng mờ sương trên đường Hàng Thuyên. Nhất cả những lần bức bối ngột ngạt đến mức phóng xe đi Vũng Tàu chỉ để nhìn biển, ngửi mùi biển, xòe tay đón gió biển và nằm xoài trên cát. Đi để dịu bớt những phẫn nộ trong lòng, cái phẫn nộ của một kẻ có đôi tay quá bé, nhưng cứ ước mơ ôm cả bầu trời. Tao muốn viết. Tôi sực tỉnh, kéo dừng cảm xúc đang trôi, nghiêng đầu nhìn Ngổ Ngáo. Tao muốn viết. Ngổ Ngáo lặp lại. Tôi cười nhẹ. Thì mày viết đi. Tao không thể, bởi vì tao đã để lòng mình không coi trọng điều gì, thì không coi trọng nên chẳng thể theo đuổi đến cùng. Tao không thể. Mày ạ, không coi trọng điều gì cũng là một kiểu sống mất cân bằng. Ngổ Ngáo nhếch mép. Mày không giống tao, mày có thể viết vì mày tự biết cách cột mình vào cuộc sống của mình. Còn tao, xung quanh, không có dây buộc. Ngổ Ngáo vừa muốn phá bỏ vừa muốn được buộc, nhưng lại không thích chính tay mình cột mình vào những sợi dây đó. Biết làm thế nào đây khi những sợi dây không thể tự bò xung quanh cổ tay Ngổ Ngáo rồi tạo nút gút. Tôi không hiểu, Ngổ Ngáo thật mâu thuẫn. Ngổ Ngáo muốn thoát khỏi các mối ràng buộc, nhưng lại thấy đau khổ khi bản thân mình không còn gì ràng buộc. Nhìn Ngổ Ngáo, tôi chợt nhận ra, cuộc sống có đói cơm rách áo cũng không khốn khổ bằng việc không thể giải quyết những mâu thuẫn trong lòng mình. Tôi nghĩ tới cái yếu đuối trong con người Ngổ Ngáo, chính là viết. Tôi nghĩ tới cả cái ước mơ mà Ngổ Ngáo đã cố che giấu nó. Kỹ càng đến mức suốt một thời gian dài tôi không biết, cục đất không biết, dù ước mơ trong lòng Ngổ Ngáo không hề khác với tôi và cục đất. Mày vẫn còn bị ràng buộc đấy chứ, tôi nói. Sao? Nếu mày còn nghĩ tới viết, thì mày vẫn còn bị ràng buộc đấy chứ. Mày bức bối chỉ vì cái mày muốn viết, không phải là những trang bản thảo mày đọc xong là chỉ muốn xé nó đi. Tôi cười cười cố hài hước, như kiểu em tham vọng nhưng em không có khả năng. Ngổ Ngáo gật gật, khổ thật mày nhỉ? Ừ. Đúng là khổ thật, Ngổ Ngáo cũng muốn viết, viết một cái gì đó thật trọn vẹn. Ngổ Ngáo luôn tỏ ra không cần ước mơ đó chỉ vì quá khao khát về nó. Ngổ Ngáo đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của Tử Tế năm 20 tuổi. Thực ra Ngổ Ngáo muốn gì? Ngổ Ngáo đã tìm được câu trả lời, nhưng Ngổ Ngáo không thể nói với Tử Tế được, bởi vì những gì mà Ngổ Ngáo viết ra từ trước đến giờ chỉ là những câu chuyện nhàn nhạt. Những câu chuyện ấy vô vị đến mức mà khi đã hoàn thành rồi, Ngổ Ngáo không hề muốn đọc lại. Nói một cách văn vẻ thì đó là bi kịch. Hò ơ, vận bạc tình bất hữu, nhân phi nghĩa bất giao, qua nguyền thưởng bậu một giao, răng người lòng dạ. Hò ơ, răng người lòng dạ, mận đào lố lăng. Có tiếng hò lan theo gió, bất giác Ngổ Ngáo mỉm cười. Ngổ Ngáo nhìn tôi, hất hất đầu về phía tiếng hò vọng lại. Là cảm giác này sao? Cái buồn thê thiết của tiếng hò vang dài trên con sông rộng là như thế này sao? Ngổ Ngáo nghiêng nghiêng đầu, hướng mắt về nơi tiếng hò trôi lại, đôi chân tôi như bị lôi đi. Hò ơ, tiếc đinh sang mắt nơi vũ lý, tiếc nhân quý bị mũi tên thần, gió đông nam thổi liệt ngọn bần. Hò ơ, xin em quay thuyền lại, cho anh phân trần đôi câu. Câu hò thứ hai vừa dứt thì chúng tôi cũng đã tìm được chủ nhân của nó, một người con trai đen trũi đang nằm ngửa trên sàn ghe, chân vắt chữ ngủ, ngửa mặt nhìn trời. Là anh hả? Người con trai vừa cất giọng hò mùi mẫn là cỏ hoang. Cỏ hoang nhướng mắt nhìn ngược lên, nhát thấy chúng tôi đứng trên bờ thì ngồi dậy. Ra đây chi, mũi mòng không? Tại anh hò hay quá. Ngổ Ngáo chỉ tay xuống lòng ghe. Tụi tôi xuống ghe chơi được không? Xuống ghe. Cỏ hoang nhăn mặt. Thôi dưới này đâu có gì mà coi. Con gái con đứa, đêm hôm đi xuống ghe con trai người ta dị nghị. Ngổ Ngáo bật cười. Không đợi cỏ hoang đồng ý, Ngổ Ngáo kéo tôi bước luôn xuống ghe. Nè nè nè, mấy cô kia. Ngổ Ngáo thản nhiên ngồi bệt xuống, hai chân khoanh tròn như kiểu người ta ngồi thiền. Tụi này là con gái, tụi này không sợ, sao anh lại sợ? Cỏ hoang đỏ bừng mặt, anh ấp úng. Tôi lo cho mấy cô thôi, tôi là con trai, có mất mát gì đâu mà sợ. Tôi thấy buồn cười, anh chàng này thật lạ. Thời buổi này, con trai con gái thấy nhau thì hút lấy nhau, ngủ với nhau một đêm cũng đã không còn coi là to tát. Thế mà anh chàng này, phản ứng của anh chàng giống như những bậc phụ huynh của tôi và Ngổ Ngáo. Con gái liệu mà giữ thân, chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Ngàn vàng, vậy sao? Mỗi ngày vào mạng, tôi vẫn thấy những tin offline trôi nổi rao bán cái ngàn vàng với giá chưa tới 5 phân. ngàn vàng hay năm phân tùy thuộc vào chủ nhân sở hữu và giá trị của một vật, một việc, tăng giảm, tùy theo thời gian, tùy nhu cầu, thế thôi. Bây giờ gặp cỏ hoang, tôi cảm thấy hình như không phải mình đang đi xa thành phố, mà là xa thời hiện tại tận mấy mươi năm, không dưng trong lòng lại có chút vui thú. Xin lỗi, cho tụi này ngồi nhờ một chút, 5 phút thôi, tụi này sẽ về. Cỏ hoang nhìn ngổ ngáo một thoáng, rồi im lặng, anh lại tiếp tục hò, lời lẽ thật u buồn. Hò ơ, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng oán. Hò ơ, bậu gieo tiếng oán để rồi bậu thôi. Anh bị thất tình hả? Ngổ ngáo bất chợt hỏi. Cỏ hoang giật mình lúng túng quay mặt đi. Ai nói? Anh nói. Cỏ hoang trợn mắt sững cồ. Tôi nói hồi nào? Anh đã nói qua những bài anh hò đấy thôi. Nghe buồn quá. Im lặng là một cách thừa nhận. Anh bị thất tình phải không? Ừ. Cỏ hoang thành thật. Sao thế? Hỏi mắc cười thì bị người ta phụ chứ sao? Sao bị người ta phụ? Thì mình không được như người ta mơ ước. Người ta mơ ước cái gì? Thì... Bỗng cỏ hoang quay lại sững cồ. Mắc chi mà tôi phải nói với cô? Ngổ ngáo cười. Ngổ ngáo là thế. Một khi đã nắm được tâm trạng của ai rồi thì muốn truy cho đến tận cùng. Cứ như đã nắm được một đầu sợi dây thì nhất thiết phải tìm ra đầu còn lại nằm ở đâu vậy. Thì anh muốn nói, còn tôi thì muốn nghe. Có người nói thì phải có người nghe. Có người nghe rồi thì tất nhiên phải nói. Cỏ hoang ngẩn người một lúc thì quay mặt lào bầu. Kỳ cục. Nói đi, người ta của anh mơ ước gì? Được rời bỏ ngã ba sông. Giọng cỏ hoang nhẹ thênh thênh. Tôi nhìn cỏ hoang thản thốt. Cỏ hoang tránh cái nhìn của tôi, anh nhích người ra mép nghe, thọc hai chân xuống, đồng đưa. Người ta muốn rời bỏ ngã ba sông. Người ta nói với tôi, người ta chán cái cảnh nhốn nháo của chợ người, chán cảnh ăn cơm bữa nay mà lo bữa mai, chán cảnh mặc vải chưa được ba con nước đã muốn bục rách, chán cảnh cổ tay trơn trụi. Cỏ hoang quay qua nhìn chúng tôi, cười một cái. Người ta chán nhiều như thế, tôi làm sao mà giữ? Sao anh không đưa người ta đi? Cỏ hoang thở dài. Vì tôi thương mấy điều mà người ta chán, thương đứt ruột. Cỏ hoang chỉ ngón tay ra giữa sông. Tôi cũng thương cái đoạn sông đó. Thương sông ư? Ngổ ngáo kinh ngạc. Cỏ hoang gật đầu, đôi chân vẫn còn đồng đưa. Tía má tôi nằm ngoài đó. Ngổ ngáo thần người nhìn ra mặt sông đen thâm thẳm. Thương sông ư? Tôi nghĩ, cỏ hoang chắc cũng chẳng hơn tuổi chúng tôi là mấy. Còn người ta của cỏ hoang chắc cũng đương 20. Cả cỏ và người ta của cỏ đều có ước mơ. Dù là ước mơ rất đổi bình thường, nhưng đó cũng là ước mơ. Khi con người ta 20, dù đó là ai cũng nuôi cho mình một ước mơ ư? Nhưng ước mơ của người ta thực tế là thế, còn ước mơ của tôi và ngổ ngáo sao xa xôi và viễn vông quá thể. Tôi và ngổ ngáo đi tìm điều viễn vông và xa xôi đó đến bao giờ đây? Chị gái cũng đẹp đó, sao anh không yêu đại chị đi, thấy chị cũng thích ở đây. Tôi gợi chuyện. Cỏ hoang giật mình xua tay rối rít. Đâu có được, mấy cô đừng nói bậy, chết tôi, cổ đang chờ chồng. Tôi và ngổ ngáo đưa mắt nhìn nhau. Thời buổi này mà còn cái cảnh hòn vọng phu sao? Mà người chờ lại còn là chị gái fashion. Chị có chồng rồi hả? Chồng chị đi đâu mà chị phải chờ? Cỏ gãi đầu. Ai biết chồng cổ đi đâu mà nói. Chị biết theo ghe đi chuyến mà mấy năm rồi chưa về. Trời, đi ghe chuyến chứ có phải đi vượt biên đâu mà đi mấy năm. Ừ thì vậy, tôi nghe đồn. Cỏ hoa lại gãi đầu. Ghe của anh bị chìm. Tôi và ngổ ngáo nhìn nhau, không biết nói gì. Gương mặt của một người không quy số phận và tính cách của người đó theo suy nghĩ của người nhìn. Cái mà chị gái fashion đang đợi có lẽ không phải là ngày chồng chị trở về, mà là ngày niềm tin trong lòng mình sẽ tắt. Cái đó thì ngay cả chị cũng còn không biết đến chừng nào. Anh có hay đọc sách không? Ngổ ngáo hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với vấn đề. Đọc gì? Sách. Ngổ ngáo lặp lại, thái độ nghiêm túc lạ lùng. Tôi hiểu ý nghĩa câu hỏi của ngổ ngáo bởi vì chính tôi cũng đang muốn biết. Cỏ hoang cau mày. Không, Tôi không biết chữ, mà đọc mấy cái đó có té ra gạo ra mắm đâu. Thật buồn, buồn thật đó. Có lẽ trong những trang viết sau này của tôi và Ngổ Ngáo có hình ảnh của cỏ hoang, của người con gái rời bỏ cỏ hoang, có cả ngã ba sông với chợ người, có chị gái fashion bán cà phê chờ chồng có giọng nói nhão nhoẹt. Nhưng mà cỏ hoang không bao giờ đọc sách. Thật là vô dụng. Cỏ hoang lại cất giọng hò, Ngổ Ngáo đứng dậy, lặng lẽ nhìn anh rồi bước lên bờ. Tôi cũng đứng dậy theo, lí nhí chào cỏ hoang rồi bước theo Ngổ Ngáo, lững thững đi về quán cà phê. Gió sông ào vào đánh rối tung mớ tóc. Chị gái fashion bán cà phê còn thức, chị phe phẩy cái quạt lá, vừa nhìn chúng tôi thì nhổm dậy. Đi đâu về đó mấy cưng? Tụi em ra bờ sông, giờ này tối thui ra đó chi? Đi hóng gió thôi. Ờ, chị gái fashion nằm xuống lại phe phẩy quạt. Ngổ Ngáo nhìn chị một cái, rồi cũng lại võng, ngửa người nằm xuống ngó trời. Không gian lồng lộng, tiếng mũi vo ve và tiếng hò của cỏ hoang lúc gần lúc xa. Chị có thường đọc sách không? Ngổ Ngáo lặp lại câu hỏi khi nãy, lần này là với chị gái fashion. Đọc gì? Sách hả? Thôi thôi. Chị gái fashion xua quạt phành phạch. Nhìn mấy cái đó là chị chóng mặt nhức đầu. Mà cưng hỏi chi? Không, tự nhiên em nghĩ tới. Chị gái fashion cười. Cưng ngộ ghê khi không hỏi mấy chuyện đó. Ở đây không ai rảnh mà đọc mấy cái đó đâu cưng ơi. Cỏ hoang không đọc sách. Chị gái fashion cũng không đọc sách, nhưng chúng tôi lại muốn viết sách, nhất là viết về họ. Ngổ Ngáo và tôi đang làm điều mà người khác không hề cần sao?